Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414: Thiên giới chi lực. Tử vong hầu như không còn. Khổng lồ vị diện bóng mờ dần dần ngưng tụ, cuối cùng gần như ngưng tụ thành thực chất, vắt ngang ở đại địa thần giới bầu trời, phảng phất một vị Big Mac. Này tự nhiên đưa tới đại địa thần giới vô số sinh linh chú ý. Thời khắc này, đại địa thần giới vô số sinh linh bị đè bẹp trên mặt đất, không thể động đậy. Lên tới đại viên mãn, thượng vị thần linh hậu kỳ, xuống tới thánh vực, bán thần, hạ vị thần linh, không có bất kỳ ngoại lệ, toàn bộ bị ép tới nằm rạp ở mặt đất, khó thở, run lẩy bẩy. Trong lòng kinh hoàng, thoáng như mặt nhật hàng lâm. Trời à, đây rốt cuộc là cái gì? Thật là khủng khiếp, vị diện chi lực. So với đại địa thần giới còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ là, không đề cập tới chúng sinh sợ hãi. Giờ khắc này hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể lạnh lùng nhìn kỹ lấy Mông Lôi. Trong con người ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý. Bò sát. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thật sao? Vậy thì cứ việc thử một chút. Mông Lôi đứng ngạo nghễ giữa trời. Trường phong thổi lất phất hắn áo bào. Bay phần phật, hắn sắc mặt thong dong. Hồn nhiên không đem thiên giới bóng mờ để ở trong lòng. Thiên giới chi lực, chấn áp. Hai đại chúa tể hét dài một tiếng. Kinh khủng vị diện chi lực từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn vạn cây em, cầm giữ vùng hư không này, chí cao pháp tắc, lùi tán, lại là rít lên một tiếng. Vùng hư không này bên trong chí cao pháp tắc như thủy triều nhanh chóng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bước lui. Đúng, trong khu vực này chí cao pháp tắc lại bị kinh khủng thiên giới chi lực cho miễn cưỡng bước lui rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần mấy giây thời gian, vùng hư không này đem chỉ còn dư lại 10 loại cơ sở pháp tắc. Không tồn tại chí cao pháp tắc, bước lui chí cao pháp tắc, không hổ là thiên giới chi lực. Mông Lôi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tử, mau lui lại. Mà là vội vã nhắc nhở. Không còn chí cao pháp tắc, ngươi liền mất đi thủ đoạn mạnh nhất, như không còn răng con cọp, không phải là đối thủ của bọn họ. Xác thực, cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, Mông Lôi khẽ vuốt cằm, thân hình lui nhanh, muốn chạy trốn. Nằm mơ, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể thấy thế, hừ lạnh một tiếng, kinh khủng thiên giới chi lực như sóng to gió lớn bình thường nhanh chóng ép hướng về Mông Lôi. Thiên giới chi lực truyền bá tốc độ không gì sánh kịp. Trong nháy mắt đã đến Mông Lôi trước mặt, mắt thấy liền muốn bao phủ Mông Lôi. Hai đại chúa tể thấy thế, trên mặt không kìm lòng được lộ ra một vệt ý cười. Chỉ cần bị thiên giới chi lực bao phủ, tuyệt đối có thể trấn áp Mông Lôi. Đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc hai đại chúa tể bắt đầu oai oai làm sao bào chế Mông Lôi thời điểm, Mông Lôi đột nhiên biến mất. Quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Ngoặc kép, o, tình huống thế nào? Hai đại chúa tể có chút ngây người. Biến mất không còn tăm hơi. Làm sao sẽ? Có phải là rất thất vọng? Mông Lôi thanh âm của vang lên. Hai đại chúa tể vội vã nhìn lại. Dĩ nhiên ở ngàn vạn cây em có hơn. Hai đại chúa tể bối rối. Tại sao lại như vậy? Đã quên nói cho các ngươi một tiếng. Ta ngoại trừ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, sinh mệnh cách, hủy diệt cách, tử vong pháp tắc ở ngoài, còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mông Lôi cười nhạt nói, vì lẽ đó, thiên giới chi lực nhanh hơn nữa, cũng là trấn áp không được ta. Ngoặc kép, hai đại chúa tể trong nháy mắt trầm mặc, trong lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, theo lý mà nói. Mông Lôi đã lĩnh ngộ tứ đại chí cao pháp tắc, lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc không có gì ly kỳ. có thể đó là không pháp tắc a. Thời gian, không gian, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong, ngũ đại chí cao pháp tắc. Hắn lại hoàn toàn lĩnh ngộ, tại sao có thể có như thế biến thái người. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Hủy diệt chúa tể có chút cuồng loạn. Ngày hôm nay hắn không chết, tương lai chúng ta nhất định chết, không có chỗ chôn. Ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Tử vong chúa tể yên lặng gật gật đầu. Trước tiên cứu ra sinh mệnh chúa tể cùng một đám chủ thần. Được, thiên giới chi lực trong nháy mắt lan tràn đến sinh mệnh cách cùng 133 vị chủ thần trước mặt. Bao phủ bọn họ chỗ ở vùng hư không đó. Sau đó bước lui ngũ đại chí cao pháp tắc. Không còn thời gian pháp tắc. Sinh mệnh chúa tể cùng 133 vị chủ thần một lần nữa thoát vây. Đồng thời động thủ, giết chết này tặc tử. Là, tam đại chúa tể cùng 133 vị chủ thần cùng nhau nhìn chằm chằm Mông Lôi. Trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Ai cũng biết trận chiến này ý vị như thế nào. Mông Lôi lĩnh ngộ ngũ đại chí cao pháp tắc. Thực lực dĩ nhiên vượt xa chúa tể. Không giết hắn, tất cả mọi người bất an. Huống hồ, trời mới biết Mông Lôi tương lai có thể hay không lĩnh ngộ sang thế pháp tắc. Vạn nhất thật làm cho hắn lĩnh ngộ sang thế pháp tắc, tất cả mọi người đem không có đường sống. Vì lẽ đó, hắn hẳn phải chết. Thiên giới chủ thần theo ta chờ điều động thiên giới chi lực. Hủy diệt chúa tể quát lên. Thần giới chủ thần vây quanh này tặc tử. Vì chúng ta sáng tạo cơ hội. Nghe nói như thế, 133 vị chủ thần nhất thời chia làm hai tổ. Trong đó đến từ chí cao thiên giới 43 vị chủ thần bay về phía tam đại chúa tể. Hỗ trợ điều động thiên giới chi lực, có sự gia nhập của bọn họ. Chí cao thiên giới bóng mờ càng thêm ngưng tụ, điều động thiên giới chi lực càng thêm dâng trào. Khủng bố, mà đến từ 9 đại thần giới 90 vị chủ thần trực tiếp đánh về phía Mông Lôi. Loại hành vi này giống như với chịu chết. Nhưng 90 vị chủ thần một mặt quyết tuyệt, một mặt là bởi vì hủy diệt chúa tể mệnh lệnh không thể làm trái. Mặt khác, bọn họ đều rất rõ ràng, Mông Lôi bất tử, bọn họ cũng sẽ chết. Dù sao đều là chết, sao không hợp lại trên một hồi. Chỉ tiếc, bọn họ rất cao đánh giá chính mình. Một đám vô tri ngu xuẩn, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Nhìn đánh về phía chính mình 90 vị chủ thần, Mông Lôi khẽ lắc đầu. Các ngươi đã chịu chết thì nên trách không được ta. Vừa dứt lời, Mông Lôi thuấn di xuất hiện tại 90 vị chủ thần trước mặt, tiện tay ném ra một cái không gian lao tù, trực tiếp cầm giữ 90 vị chủ thần. Tam đại chúa tể thấy thế, vội vã điều động thiên giới chi lực ép hướng về Mông Lôi. Cũng không phải chờ thiên giới chi lực tới gần, 90 vị chủ thần biến mất rồi, Mông Lôi cũng đã biến mất. Đáng chết, khốn nạn, giảo hoạt bò sát. Tam đại chúa tể thấy thế, tức giận oa oa kêu to, lại gọi ngươi chúng thất vọng rồi. Bên ngoài ngàn tỷ dặm truyền đến Mông Lôi thanh âm của, mà ở bên cạnh hắn còn đứng 90 vị chủ thần. Liền vừa như vậy trong nháy mắt công phu, hắn đã mang theo 90 vị chủ thần xuất hiện tại bên ngoài ngàn tỷ dặm rồi. Đáng chết, không gian pháp tắc quá đáng ghét rồi. Làm sao bây giờ? Tam đại chúa tể âm trầm có thể chảy ra nước. Thời khắc này, bọn họ cực kỳ hoài niệm không gian chúa tể. Nếu như không gian chúa tể ở đây, có hắn không gian pháp tắc, hết thảy đều trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng là bây giờ, một bên khác, Mông Lôi không có lại để ý tới tam đại chúa tể, mà là nhìn về phía bị giam cầm 90 vị chủ thần. Lạnh nhạt nói, các ngươi muốn giết ta? 90 vị chủ thần khẽ run, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ dĩ nhiên muốn giết Mông Lôi. Bọn họ hận không thể đem Mông Lôi chém thành muôn mảnh. Có thể, các ngươi chỉ là một đám kiến cỏ, Nếu như không đến mạo phạm ta, ta không thèm để ý các ngươi. Nhưng các ngươi nếu muốn chết, ta không ngại một cước giẫm chết các ngươi. Mông Lôi đảo qua 90 vị chủ thần, đầu ngón tay bốc lên một viên màu đỏ tím quả cầu năng lượng. Nhẹ nhàng ném đi, liền đem quả cầu năng lượng ném vào không gian lao tù bên trong. Không, tha mạng, nhìn bắn nhanh mà đến màu đỏ tím quả cầu năng lượng. 90 vị chủ thần kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là hủy diệt cách lực lượng ngưng tụ mà thành hủy diệt quả cầu năng lượng. Dù cho nhiễm phải một tia, cũng tuyệt đối sẽ đưa bọn họ tiêu diệt xóa bỏ. Chúa tể, cứu mạng, cứu lấy chúng ta. A, hủy diệt quả cầu năng lượng nghiền ép mà qua. Triệt để nuốt sống 90 vị chủ thần. Hồi lâu sau, tất cả đều biến mất. Tại chỗ chỉ còn dư lại 90 viên chủ thần cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?